Ngôi nhà quỷ quái, chương 33, dần dần tiếp cận 2. Góc truyện audio.com, phòng khách đắm chìm vào bóng tối, trong góc phát ra tiếng kêu âm trầm. Chu Linh Linh chạy bước nhỏ đi xuyên qua hành lang, ngành lang vẫn dài hẹp như trước, quầng trắng mờ mờ bao phủ, video quay mãi không đến điểm cuối. Cô đứng nhìn xung quanh, hình ảnh xoẹt qua căn phòng vệ sinh cách đó 4 gian. Khác biệt với những cánh cửa màu trắng, trên bề mặt nó in một thứ hoa văn, nói giống phù chú không bằng bảo rằng bị người vẽ bậy lên trên, huyết sắc trông như dây đằng cuốn khúc duỗi thân phát ra ánh sáng âm u nhợt nhạt. Chu Linh Linh nuốt nước miếng lẩm bẩm, mình chỉ xem tí thôi. Cô dường như hạ quyết tâm vào đó, bước nhanh đến cửa tay vịn lên then chốt, giọng nói có vẻ run rẩy, cô lặp lại thêm lần nữa. Chỉ xem một tí, lạch cạch, cánh cửa mở ra dễ dàng, bốn phía vách tường treo 8 ngọn nến. Căn phòng quả thực vắng vẻ, chỉ có mỗi cây xài đao tùy ý ném ở dưới đất, phản chiếu màu sắc ảm đạm dơ bẩn. Chu Linh Linh sững sờ đứng đần ở đó, vội vàng giơ tay đóng cửa, không ngờ chỉ mới xoay người, một cơ thể gầy guộc bỗng dưng xuất hiện trong màn hình. Đằng sau cô, không biết từ khi nào xuất hiện một người. Chu Linh Linh hét chói tai, cô không ngừng lui về phía sau, thẳng đến khi tạo thành một khoảng cách an toàn mới dừng lại, camera theo đó cũng chiếu rõ hình ảnh người đang đứng trước cửa. Hắn gầy đến mức như cây cùi bọc một tầng da, trên cổ dường như quấn một miếng lụa, miệng hắn rất to, khi cười rộ lên, hai bên sườn mặt như rách vạt nửa gương mặt, giọng hắn bập bẹ, như mang theo dao, chói tai đáng sợ, hắn nói. Cảm ơn cô, tiếng sấm rầm vang bên ngoài, một tia sét trắng chiếu cả một vùng phòng khách. Anh là anh trai Anna đúng không? Giọng Chu Linh Linh run rẩy, một lát sau mới rõ ràng hơn. Em là bạn Anna, em, lên tìm Anna đây, cô vừa dứt lời, đã điên cuồng chạy đi mất, màn hình rung lắc thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại, ào ào phóng về phòng Hoàng Anna. Hoàng Anna vừa gội đầu xong, đang ngồi ở mép giường lau tóc. Thấy Chu Linh Linh cũng hơi giật mình, cậu làm gì mà chạy nhanh như vậy? Chu Linh Linh há mồm thở hổn hển, vỗ vỗ ngực. Sợ muốn chết nè. Hoàng Anna dừng động tác quan tâm hỏi. Cậu sao thế, gặp phải cái gì? Chu Linh Linh oán trách than, cậu còn gạt tôi rằng mẹ và em trai không ở nhà, hại tôi đụng phải. Hoàng Anna tỏ vẻ kỳ lạ, cậu đang nói gì thế? Bà ấy mới gọi cho tôi nói đêm nay không về, em trai tôi tạm thời ở nhà thầy giáo. Cậu gạt người, Chu Linh Linh dường như bị dọa, im lặng vài giây, sau đó cao giọng giận dỗi. Người phụ nữ tóc dài váy trắng không phải mẹ cậu sao? Cậu không muốn cho tôi ở lại thì thôi. Sao lại dùng mấy cách như thế này? Mẹ tôi đâu thích mặc váy trắng bao giờ. Sắc mặt Hoàng Anna trở nên có chút quái quái, cô thấp giọng hỏi. Có phải cậu vào căn phòng đầu tiên hay không? Chu Linh Linh liền nói. Đâu có, tại tôi thấy cửa mở. Không có thì tốt, Hoàng Anna thở phào thấp giọng nói. Người ở căn phòng đó là bà vợ cả của Dượng, ông ấy không cho ai vào đó cả. Có đôi khi cửa sẽ tự mở, người cậu thấy bên trong có lẽ chỉ là ảnh treo thôi. Chu Linh Linh trầm mặc hồi lâu, dường như cảm thấy an ủi với lời giải thích này, cô thấp giọng. Thì ra là thế, một lát sau, cô lại nhẹ nhàng hỏi. Tôi còn gặp anh trai cậu, ảnh bị bệnh chưa khỏi à, sao nhìn ốm yếu như thế? Lúc đi cũng chả có tiếng động, tôi còn tưởng mình gặp quỷ, làm tôi sốc muốn chết. Sắc mặt Hoàng Anna trở nên khó coi chừng cô. Chu Linh Linh cậu điên rồi sao? Góc truyện audio.com. Năm ngoái anh tôi qua đời rồi. Chu Linh Linh cả giận nói. Cậu đừng lừa tôi chưa nghe cậu kể đến bao giờ. Bởi vì, Hoàng Anna rời mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh ấy tự sát chết, Dượng cảm thấy mất mặt không tổ chức lễ tang cũng không nói với bất kỳ ai. Chu Linh Linh đứng yên không nhúc nhích một lúc sau mới lung lay ngồi xuống giống như bị ai dọa không lâu sau đã nhảy dựng. Tôi phải về, giọng cô sắc bén như một lưỡi dao, khiến video phát ra tạp âm. Tôi phải trở về, Hoàng Anna duỗi tay túm lấy cô. Đã muộn rồi, bên ngoài sấm đánh ầm ầm sắp chuyển mưa, gần đây cũng không có xe. Đêm nay cậu ngủ lại đi, đợi tới mai hãy. Chu Linh Linh lập tức hất tay cô ra, cấp rút vội vàng cầm ba lô rồi chạy ra bên ngoài, gần ra cửa cô bỗng nhiên quay đầu, sâu kín hỏi. Anna, cậu có biết nhà này bị quỷ nháo không? Không đợi Hoàng Anna trả lời, cô đã phóng đi mất. Màn hình không ngừng lắc lư, khiến cảnh vật chung quanh trở nên nhòe mờ. Mãi đến khi chạy đến huyền quan. Khu vực tính từ cửa chính đến phòng khách, cô im bặt dừng bước, màn hình tốt cuộc đình chỉ đong đưa tia chớp chói lóa xé rách một mảnh bóng tối chính sảnh, khiến bóng người đứng ở huyền quan càng thêm hư ảo bất kham, giống như tivi khi mất sóng, bông tuyết chớp động tạo thành hình người. Hắn tiến đến chỗ Chu Linh Linh, cánh tay rủ xuống lắc lư, khiến xài đao đang cầm lúc ẩn lúc hiện.